Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 386, Bắc Bắc là Tổng thống đại nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mây Sở Ngữ Bắc nói xong, dẫm chân ga, nghênh ngang rời đi. Ta kháo, thật đúng là lái đi sao? Chú, đầu gỗ thúi, xứng đáng bị mẹ con nuôi ta ngược. Tổng thống tiên sinh tự nhiên nghe không được lời của anh Mặc. Anh lái xe Mặc Trần cũng không có lập tức đi tìm người phụ nữ đáng chết kia, mà là trực tiếp lên đường cao tốc chạy đến tốc độ 200 mã. Đêm hôm đó, Tổng thống đại nhân ở trên cao tốc lượn 8 vòng, xông vô số đèn đỏ. Lúc anh Mặc thu được thông báo trừ tài khoản, mắng Sở đầu gỗ từ trong ra ngoài một lần. Đương nhiên, đây là lời nói sau. Tình không tới nhà trước, Diệp Nam Xanh mang theo Lộ Bảo Bối, về trễ khoảng 10 phút. Lộ Bảo Bối ôm chặt Tình không, hôn lại hôn. Lộ Lộ mẹ đều đánh chạy người xấu rồi sao? Thật ra Tình không giống như hôm nay vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Tình không diện mạo xuất chúng, thuộc về cái loại diện mạo rất được đàn ông thích, lúc ở nước ngoài cũng không ít lần được nam sĩ tiếp cận. Đôi khi động thủ đánh người cũng sẽ phát sinh, Lộ Bảo Bối xuất hiện phổ biến, biết mẹ thân ái của bé rất lợi hại cũng không tính là lo lắng cho cô. Bé chỉ là sợ Tình không sẽ bị thương, bộ dáng Sở Ngữ Bắc lại rất lợi hại, lại muốn cho Bắc Bắc của bé đi anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên mới sẽ kêu Sở Ngữ Bắc đi. Nhưng Diệp Nam Xanh cũng không biết, Lộ Lộ vừa rồi thật sự làm tớ sợ muốn chết, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể tìm được Tổng thống đại nhân cứu binh, cho nên. Diệp Nam Xanh buông tay, lời sau cũng không cần nói nữa. Lộ Bảo Bối thông minh nghe ra mờ ám, mẹ nuôi, mẹ nói ai là Tổng thống đại nhân, là Bắc Bắc của con sao? Tình không thở dài một tiếng, nhéo nhéo mặt bánh bao của Bảo Bối. Tiểu bát quái, mẹ mang con đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút. Cách chương.